Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 62 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 284, chúng ta không ngại hảo hảo chơi đùa. Tiếp tục tỷ như quân Tam Thiếu đánh gục Độc Cô gia tộc anh hùng hào kiệt Trùng Thượng Tiền ở trong nhà. Nhớ trước đây, quân Tam Thiếu nhìn thấy 7 người bọn hắn từ trước đến nay đều là trốn đi xa rồi. Nhưng mà lần này lại một lần tóm gọn, lại còn cùng với Du Địch đại nhân đánh cược nữa. Mượn một hồi đấu giá ở quý tộc đường, làm cho Độc Cô gia tộc thiếu quân gia các người 9.000 vạn lượng bạc. Thật sự là số lượng khổng lồ. Lại nghe nói Bác Đại Chí Tôn Ưng Bác Không trước mắt không hiểu tại sao lại ở trong quân gia. Quân Tam Thiếu, còn muốn ta nói thêm cái gì nữa không? Lý Du Nhiên điềm đạm nhìn hắn, nhẹ giọng nói: ta rất không hiểu vì sao mỗi một việc đều có thân ảnh của người chứ. Thật sự là cao nhân, bí hiểm nghe. Bí hiểm sao? Quân Mạc Tà trong mắt hàng quang chợt lóe, cười hăng hắc. Bà lăng nhằng nói: kỳ thật ta cũng rất kỳ quái. Thân ảnh của Du Nhiên công tử tựa hồ cũng nơi nơi đều có, thật sự là phi phàm. Từ giang hồ cho đến triều đình, từ nhất phẩm cho đến chí tôn, giống như nơi nơi đều có vậy. Xem ra ngươi Quỷ Dung coi như là lãng phí rồi. Sẽ không sợ hù dọa trẻ em, cho dù không có hù dọa trẻ em, hù dọa hoa cỏ cũng là tốt rồi. Lý Du Nhiên ánh mắt là một trận dao động, mơ hồ hiện lên một đạo sắc nhọn, tiếp theo rồi lại khôi phục sự ưu nhã như trước, giống như là rất ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: Tam Thiếu quả nhiên là người họ Quân. Nói nhảm, thiếu gia chính là con cháu quân gia, chẳng lẽ Du Nhiên công tử kỳ thật không phải là họ Lý sao? Quân Mạc Tà hừ một tiếng: đúng vậy, đúng vậy. Lý Du Nhiên ánh mắt trở nên xa xăm, thâm thúy, nhẹ nhàng hít một hơi nói: Tam Thiếu, những sự tình trước kia luôn luôn ta coi thường ngươi. Nhưng từ khi Ngọc San Hô bạo tạc, ta... Lý Du Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Quân Mạc Tà. Tam Thiếu, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu. Dưới gầm trời này, người thông minh có rất nhiều. Người thông minh, người khác liền chưa chắc không phải. Quân Mạc Tà càng rỡ cười, liếc mắt nhìn hắn nói: nếu không phải ngươi Quỷ Dung ở nhà, là có thể đoán ra được sao? Nghe hắn một lần nữa nhắc tới dung nhan bị hủy hoại, Lý Du Nhiên trong mắt hiện lên một đạo chua xót. Chợt lại tiêu sái, nở nụ cười, sáng mắt ôn nhu. Thậm chí còn mang theo một sắc thái yêu dị, cười cười nói: có thể nói là như vậy. Chính vào lần Ngọc San Hô nổ mạnh đã khiến cho ta có suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều sự tình. Tuy rằng lúc trước vẫn không thể xác định, nhưng mà lúc trước có rất nhiều người ta chưa từng để vào trong mắt, thì giờ đã đi vào rồi. Mà ban đầu rất nhiều người ta tưởng đã biết rõ, giờ ta lại nhận ra biến quá khó lường, chưa chắc có thể nắm rõ được. Tuy nhiên như vậy lại càng thêm thú vị. Cho nên ta kỳ thật hẳn là phải cảm ơn lần bạo tạc đó mới đúng chứ. Lý Du Nhiên tự nhiên cước bộ từ từ đi tới, chậm rãi nói: Quân Tam Thiếu, ngươi nói xem có phải không vậy? Quân Mạc Tà ha hả cười: cái này cũng có thể là gặp dữ quá lành, nhân quả đắc phúc sao? Nói không sai, chính xác đúng là ý tứ này. Lý Du Nhiên lại thật sự gật đầu, lập tức nhìn Quân Mạc Tà: nhưng mà ta thủy chung không hề nghi ngờ ngươi, ta không tin ta lại nhìn nhầm. Một tên mà 10 phần quần áo lụa là có thể tính kế ta chứ. Mãi cho đến khi quý tộc đường đấu giá, ta mới đột nhiên biết Quân Mạc Tà không thể khinh thường. Không thể nào, chẳng lẽ đấu giá có sơ hở gì à? Quân Mạc Tà sớm dự đoán được hắn là phương diện này đã xảy ra vấn đề. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hôm nay hắn thử Lý Du Nhiên. Đương nhiên có sơ hở, hơn nữa sơ hở còn không nhỏ. Lý Du Nhiên đứng lại, hai người bọn họ đã nói tới cửa đại điện rồi. Nhưng mà người khác đều đã đi vào, nhưng Lý Du Nhiên hiển nhiên muốn ở bên ngoài để mà nói cho hết lời. Đường Nguyên, một tên ngay cả vợ của mình cũng thua mất, lại có thể nghĩ ra được một cái chủ ý tuyệt diệu như vậy, bất động thanh sắc mà dấy lên phong vân trong kinh thành, làm cho cả kinh thành náo loạn. Tam Thiếu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Nguyên, hắn đủ tư cách sao? hoặc nói là hắn xứng sao? Thì ra là việc này. Quân Mặc Tà rốt cuộc hiểu được sự tình không có sơ hở, nhưng mà người lại có sơ hở. Chẳng qua Lý Du Nhiên, người cũng không tránh khỏi quá xem thường người trong thiên hạ rồi. Bàn tử lúc trước làm việc thật sự là nông nổi, nhưng mà đề cập đến lần đấu giá này, phương hướng mặc dù là do mình cấp ra, nhưng trong đó 6-7 phần bố trí quả thật đều là do bản tử chủ trì. Thiên phú buôn bán của hắn khẳng định rất giỏi mà. Tuy nhiên, tin tức này Quân Đại Thiếu Gia chắc chắn không nói lại cho Lý Du Nhiên biết. Bất luận kinh thành dù có loạn thế nào, thậm chí càng loạn càng tốt, chỉ có kinh thành càng loạn, chúng ta Lý gia, Quân gia, Độc Cô gia, các đại thế gia mới có thể tương đối an toàn. Một cách mà người ta sống chết này là có thể xúc tiến sự an toàn của các đại thế gia, nhờ đó mà có thời gian bố trí. Lý Du Nhiên nở nụ cười. Lý gia chúng ta cũng là người được lợi từ sự kiện đấu giá lần này, tuy rằng được lợi không lớn. Vậy thì ngươi chẳng phải là còn cần phải cảm ơn ta đó. Quân Mặc Tà bày ra một bộ dáng ân nhân nhìn Lý Du Nhiên. Tam thiếu, nếu muốn giết ta, chỉ sợ là ta không thể chạy thoát được. Lý Du Nhiên không để ý tới lời nói của hắn, chính là cứ thế mà nói tiếp. Nhưng mà ta muốn giết Tam thiếu cũng chưa chắc không thể thành công. Hiện tại sư phụ của ta đang ở đây, quân gia ngươi thì có ưng bác không? Lý Du Nhiên mỉm cười, vô cùng điềm đạm nói. Giữa chúng ta thực lực cân bằng, Lý gia của chúng ta quản chính, Độc Cô gia quản quân cũng thực là cân bằng. Mà cái thế cân bằng này tạm thời ta không dám phá vỡ, mà Tam thiếu ngươi tin chắc rằng cũng không muốn phá vỡ. Mà ta với ngươi hai người chỉ cần có một người chết đi, thế cân bằng này liền không còn nữa. Tam thiếu, ngươi thấy thế nào? Lý Du Nhiên cười trên mặt thật ung dung. Du Nhiên công tử nhìn xa trông rộng, quả thật là không sai. Thế sự hiện nay rất là cân bằng, hài hòa, thật là tốt nhất. Quân Mặc Tà cười cười, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Phần cân bằng này tạm thời thực là không thể phá bỏ. Tuy nhiên, đã từng giở trò vài lần với ta, lão tử sẽ có lúc ở trong một đêm tới sờ đầu của ngươi. Điểm này đối với lão tử mà nói cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tam thiếu làm gì, ta không biết được. Nhưng mà Lý Du Nhiên ta, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không làm cái gì quá phận. Lý Du Nhiên cười cười. Tạm thời ta không dám làm gì quá đáng, nhưng mà khi có điều kiện, Tam thiếu ngươi chính là đối thủ đầu tiên ta cần phải diệt trừ. Lý Du Nhiên nói những lời này là sự thật, nghiêm túc, so với việc nói một vài câu khách sáo, chẳng thà nói đây là một lời thừa nhận. Thái độ làm người như là Lý Du Nhiên nói như vậy, có thể nói là tuyên bố rất thẳng thắn rồi. Được, ta tin ngươi. Quân Mặc Tà khóe miệng vừa lệch, trong lòng lại nói thầm. Mới là lạ, Lý Du Nhiên nếu như có cơ hội vô thành vô tức tiêu diệt mình mà lại không bị người khác hoài nghi. Quân Mặc Tà không một chút nghi ngờ, hắn mặc kệ tại bất kỳ thời điểm gì cũng sẽ hướng chính mình hạ thủ mà không một chút do dự. Đổi lại là chính mình cũng giống vậy thôi, nhưng mà tình thế bây giờ lại giống như lời của Lý Du Nhiên. Mình và hắn chính là hy vọng lớn nhất của quân gia và Lý gia. Sự cân bằng này chưa thể phá vỡ được, nếu không Lý Du Nhiên chỉ sợ sớm sẽ chết trong tay của Quân Mặc Tà thôi. Quân Mặc Tà cũng sẽ không có hứng trí đối với mức tìm hắn tán gẫu cả ngày. Cho nên chúng ta không ngại hảo hảo chơi đùa đi. Lý Du Nhiên cũng không biết là tin hay không Quân Mặc Tà, khóe miệng thoáng mỉm cười nói. Với năng lực trước mắt của Tam thiếu mà nói, Tam thiếu mấy năm trước không kém gì Du Nhiên. Lại nói tiếp, hai người chúng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên, đều là kẻ đáng thương từ lúc bé đã không được chơi đùa vui vẻ. Cho nên nếu có thể làm lại, có thể có được vài người bạn chơi cùng, ngươi nói xem có phải không vậy? Lý Du Nhiên tựa hồ thật sự có hứng thú. Quân Mặc Tà ho khan một tiếng, dù lão tử có thể giống ngươi không có thơ ấu, nhưng mà thời thơ ấu Quân Mặc Tà so với ngươi muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Chơi giết người sao? Hay là chơi phóng hỏa? Quân Mặc Tà cười hắc hắc nói, giết người phóng hỏa cũng coi như là một loại chơi đùa. Lý Du Nhiên cúi đầu nghĩ nghĩ, lại tựa hồ rất khát khao. Tuy nhiên chúng ta đều đã chơi rồi. Nói xong, hai người cùng bước đi, rảo bước tiến tới Hàm Hương Điện, Ngay tại một khắc khi mà vào cửa, Lý Du Nhiên thấp giọng nói, kẻ trẻ tuổi có thể cùng chơi đùa, cũng liên tiếp khiến cho ta chịu thiệt. Thật sự rất ít, thật là bạn chơi cùng thú vị, chúng ta không ngại tiếp tục chơi nữa. Lúc mà hắn nói những lời này, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, thanh âm cực thấp, giống như tự nói với chính mình. Tiếp tục chơi sao? Quân Mạc Tà đột nhiên cười to, nhìn thấy trong hàm hương điện đã đứng có hàng trăm người, vô cùng hèn mọn, quát to một tiếng. Vậy thì cứ tiếp tục hảo hảo chơi đi, ta liền cùng với các ngươi hảo hảo chơi đùa mà. Mọi người cơ hồ, tất cả đồng thời giễu cợt một tiếng, có âm thanh hờn dỗi, âm thanh yến quanh, giọng cười khẽ. Thì ra bên trong đại điện lúc này đã thành chúng hương quốc gia rồi. Các vị tài tử giai nhân mỹ lệ đứng thành một hàng, hương thơm phảng phất. Từ trong đó, Quân Mạc Tà rõ ràng cảm giác được, có cặp mắt sáng ngời như là thu thủy long lanh, lẳng lặng nhìn mình. Lý Du Nhiên nghe được Quân Mạc Tà lấy khẩu khí lưu manh đùa giỡn nói xong câu đó, không khỏi im lặng cười, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Trong đại điện có hàng trăm người, nhưng mà Lý Du Nhiên biết, những lời này Quân Mạc Tà vốn là nói cho mình nghe. Hai người đều tự tách ra, ai cũng không có nhìn kẻ kia một lần. Trong hai người đều có con bài chưa lật, cũng đều đã hiểu thấu con bài chưa lật của đối phương, nhưng mà hiện tại trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng so với lúc trước càng thêm trầm trọng hơn nhiều. Đối thủ, trong đầu hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện hai chữ này. Quân đại thiếu gia cuối cùng thu hồi suy nghĩ miên man bất định. Ngụy quân tử Lý Du Nhiên mặc dù trước mắt là đối thủ duy nhất đồng cấp, nhưng mà lại không thể đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào một mình hắn được. Trước mắt, Kim Thu Tài Tử Yến còn có chuyện gì khác chứ? Đưa mắt nhìn lại, nhảy mắt liền phát giác ra tràng yến hội này có chỗ bất đồng rất lớn, cũng là chỗ bất đồng rất đặc biệt. Trên chỗ cao nhất ngồi độc lập một mình kia, hẳn chính là chỗ của Hoàng đế Bệ Hạ Thiên Hương Đế Quốc. Chẳng lẽ lần này lão nhân gia lại tự mình tham gia sao? Bốn phía dưới hắn, hẳn là thuộc về ba vị hoàng tử cùng với một vị hoàng thất khác. Cái gọi là hoàng thất khác, đại để chính là Bình Đẳng Dương, Dương Hoài Nông. Không có biện pháp, ai bảo quốc chủ Thiên Hương Quốc lại thật sự không có nhiều con, ngay cả con nối dõi của huynh đệ cũng thật là ít ỏi rồi. Vốn là có nhiều thêm một vị linh mộng công chúa nữa, nhưng công chúa hẳn là ngồi cùng một đám danh diện. Kế tiếp, cách không xa là mấy cái bàn, chỗ đó tất nhiên dành cho gia chủ của các đại thế gia không thể nghi ngờ. Nhưng mà vì sao bên cạnh tựa hồ nhô cao hơn một chút, còn có một cái bàn đơn, giống như là xa rời các cái bàn kia vậy. Cái này để cho ai? Điều này chính là nghĩ mãi mà không ra rồi. Chương 285, dù trời có sập. Nhìn tiếp một lần nữa, thấy đó là do mấy trăm cái bàn làm thành một cái đại linh. Ở giữa còn có ý để trống ra một khoảng không gian nho nhỏ. Chẳng lẽ yến tiệc này còn có tiết mục biểu diễn gì sao? Đại lão gia còn có thể biểu diễn ca múa à? Bình thường lão gia chắc là không được, không thể để mất mặt ở đây được. Kim Thu Tài Tử Yến bắt đầu khai mạc, xin mời các vị nhập tiệc. Quân Mạc Tà đi theo một gã nội thị, ngồi xuống chỗ ngồi quân gia, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện một người đang nhìn hắn, đúng là Lý Du Nhiên. Lý Đại Công Tử cũng không như Quân Đại Thiếu Gia thản nhiên chú ý xung quanh, mà luôn luôn đặt lực chăm chú vào trên người Quân Đại Thiếu Gia quân áo lụa lạ. Giờ phút này, hắn nhìn qua, mỉm cười, nâng chén rượu, có vẻ hỏi thầm. Quân Mạc Tà cười giễu một tiếng, đặt mông ngồi xuống, thuận thế liền bắt chéo chân. Đây cũng là động tác chiêu bài của Quân Đại Thiếu Gia, quân áo lụa là. Phía sau, nhẹ nhàng truyền tới cái mùi thơm đặc biệt. Không cần nhìn cũng biết, loại hương thơm từ trên cơ thể thanh xuân của thiếu nữ này, tuy rằng hiếm có, nhưng mà không hề xa lạ. Quân Đại Thiếu Gia bên cạnh Độc Cô Tiểu Nghệ đã nhiều lần lãnh hội qua rồi, xem ra phía sau là Độc Cô Gia. Mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng mà Quân Đại Thiếu có thể rõ ràng cảm giác được phía sau lưng của mình có một đôi mắt đẹp đang si ngốc nhìn mình. Phía trên kia, đồng dạng cũng có một đôi mắt như thu thủy nhẹ nhàng nhìn sang. Quân Mạc Tà ánh mắt nhìn sang, vừa khéo chứng kiến Linh Mộng Công Chúa hai gò má ửng đỏ vừa quay đầu đi. Các nàng sao lại như thế chứ? không phải thực là nhìn trúng mình à. Nàng lần trước cắt tóc quyết thể cái đám chó kia tuy rằng thật là trịnh trọng, nhưng mà chính mình không phải như vậy. Mới nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy bên hông có một trận đau đớn. Là ai có thể có thủ đoạn cao như vậy chứ? Có thể che giấu sát khí tốt vậy à? Lẻn đến bên cạnh của mình mà mình không phát hiện ra. Quay đầu nhìn lại, thì ra Độc Cô Tiểu Nghệ tiến tới nói chuyện với hắn. Lại thấy được hắn cùng Linh Mộng Công Chúa tựa hồ như đang nháy mắt đưa tình. Kết quả, ở bên hông của hắn nhéo một cái. Quân Mặc Tà nhè răng, lão tử há có thể bị nữ nhân khi dễ sao? Quân Đại Thiếu cũng không có quay đầu lại, thuận tay đưa về sao sợ. Cũng không biết là đã sơ giao địa phương gì, liền dùng sức nắm một chút để mà trả thù. Trong tay chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, ôn nhu, giống như là bọt biển vậy, rồi lại thập phần đàn hồi, rất là thích tai. Độc Cô Tiểu Nghệ kêu lên một tiếng sợ hãi, Quân Đại Thiếu Gia dù da mặt dày so với tường thành còn dày hơn mà trên mặt cũng đỏ lên, nhanh như chớp rút tay về. Nhưng ánh mắt của mọi người đều đã dồn về phía này rồi, hiển nhiên đã đem một màn này thu hết vào trong mắt. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia khuôn mặt đỏ bừng lên, tư thế có một chút quái dị, đôi tai nhỏ bé muốn xoa xoa địa phương vừa mới bị bóp một cái, liền ngượng ngùng vừa thẹn thùng, trong đôi mắt cơ hồ sắp nhỏ lệ. Thì ra nàng bị Quân Mặc Tà bóp vào mông. Đây cũng là Quân Đại Thiếu Gia mà. Nếu mà là người khác, phỏng chừng tiểu nha đầu này liền trực tiếp động đao rồi. Trong phút chốc, bốn phía tiếng thảo luận ồn ào nổi lên, tiếng thở dài, âm thanh khinh bỉ, sự khinh thường, đồng thời đồng loạt vang đầy đại điện. Lại có thể có một trường hợp nghiêm túc bậc này, đương nhiên không quên trêu chọc con gái người ta. Thật sự không hổ danh được kinh thành đặt cho. Huống chi bị hắn trêu chọc chính là tiểu thư của Độc Cô Thế Gia, vậy càng thêm chính là sắc đảm bao thiên rồi. Tiểu nha đầu kia vốn cực kỳ hứng thú muốn tới để mà nói chuyện với hắn, lại thấy Quân Tiểu Tặc cùng với Linh Mộng Công Chúa liếc mắt đưa tình, trong lòng cực kỳ tức giận, vừa nhéo hắn một cái xoay người muốn đi. Còn đang là tưởng hắn nhất định sẽ không kịp bắt mình đâu, nào ngờ vừa mới quay người lại, Quân Đại Cao Thủ tay cũng đã lặng yên không một tiếng động rất nhanh đưa tới. Thời cơ, vị trí đều vừa đúng. Cái bộ mông xinh đẹp, dễn cao ngạo nghễ, sau đó thuận tay nhéo một cái. Ôi trời, quả thật giống như là trước đó luyện tập thành thục vậy, mọi người đều nhìn sang. Tiểu nha đầu xấu hổ ngay cả cổ cũng đỏ ửng, vội vã lui về chỗ ngồi của mình, cúi gầm đầu xuống ngực. Sau đó dùng tiểu thủ che mặt, vẫn cảm thấy khô nóng không thôi. Trước mặt của công chúng bị sờ mông, thật là mắc cỡ muốn chết luôn. Tuy nói là tiểu tặc kia động vào, nhưng mà chính mình với hắn còn chưa có làm cái kia, hắn làm sao mà lại. Từ thế ngồi của tiểu nha đầu vẫn có một chút quái dị, bị nắm một phen ở cái chỗ kia thật là đau, đi đường cũng không lưu loát, ngồi cũng đau, đành phải điều chỉnh một chút. Nhưng mà tư thế này càng điều chỉnh lại càng quái dị chứ. Quân Đại Thiếu nơi này cũng toát mồ hôi, như thế nào không nghĩ tới lại xảo hợp như vậy. Một lần trực tiếp chộp vào cái chỗ đó, một phen cảm giác này chính xác là rất tiêu hồn nha. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ rằng nha đầu kia xem ra giống như quả táo còn xanh vậy, trên người lại không ngờ sớm thành quả đào chín mọng. Cái này nếu mà cắn một ngụm thì chắc... Không nghĩ tới nếu mà Độc Cô Tiểu Nghệ không có xoay người lại, dựa theo cái độ mạnh yếu cùng vị trí này sẽ là tốn vào cái chỗ nào đấy. Tưởng tượng như vậy, đột nhiên hắn hắc hắc cười rộ lên, tai xoa xoa, cảm thấy được là một mảnh mềm mại, cảm giác tinh tế kia vẫn còn lưu lại như cũ. Nhịn không được đưa lên mũi hít hạ, mùi hương từng trận bay vào mũi. Quân Đại Thiếu Gia mặt thật là đáng khinh luôn. Đồ vô sĩ, thật là một tên bại hoại hỗn đản mà. Mấy vị lão phù tử ở đây, mỗi người tức giận, mặt đỏ bừng, chùm râu dê dễn lên. Đối với Quân Tam Thiếu, đến bực này không cho là nhục, trái lại nghĩ đến hành vi hạ lưu của hắn, thật là hận không thể chặt bỏ cái bàn tay của tên tiểu tặc này. Một loạt thanh niên nhìn Quân Mặc Tà vô cùng khinh bỉ, trong miệng đều tức giận, mắng hắn không dứt. Cái tên này lại dám, thật là giỏi chứ. Đây chính là mông của một trong hai đại mỹ nhân Thiên Hương Thành. Nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ của hắn,

so với quân đại thiếu gia hơi muộn một chút. Thế nhưng cái quy định bất thành văn này không thích hợp cho quân đại thiếu gia. Một người từng là sát thủ đứng đầu, quân đại thiếu gia có thể 3 ngày không ăn cơm, vẫn có thể bảo trì thể lực, cảnh giác, tinh lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì thế cho nên sau 3 ngày nhịn đói, hắn ăn nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Hơn nữa, quân đại thiếu gia lần này đến đây vốn là muốn biểu hiện chính mình là cái tên quần là áo lụa, cho nên hắn không kiêng dè. Vừa có thể làm rõ quân áo lụa là, còn có thể thống khoái ăn một bữa thật no, không ăn nhanh mới là người ngu. Văn minh, lịch sự, giá trị mấy lượng bạc, ô, bỏ đi. Quân Mạc Tà vừa nói lầm bầm vừa cười, khẽ giương tay đem cái bát canh đầy ắp ở chính giữa bưng tới. Trước tiên cấp cho tiểu nha đầu nửa bát, còn lại phân cho Đường Nguyên một chút. Vừa làm đã thấy mấy cánh tay nhanh chóng vươn qua cướp lại, trong lòng quýnh lên, giơ bát canh trước mặt, miệng mở to giống như là nước Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược. Bát canh đầy ắp toàn bộ nhanh chóng rót vào trong bụng hắn, làm một cái ót, sau đó để tô canh lại chỗ cũ, không khỏi nhíu mày. Nấu nhừ quá, chẳng có cái gì để mà nhai luôn. Quân đại thiếu gia tự nhiên biết rõ, hàng tốt hay xấu, chỉ riêng cái mùi vị còn sót lại cũng làm quân đại thiếu gia biết đây chính là một bát canh đại bổ luôn á. Đường Nguyên đang giơ cái bát tới đón, bảy huynh đệ của anh hùng hào kiệt Trùng Thượng Tiền 14 con mắt trợn tròn, mắt thấy như muốn bùng nổ. Bên cạnh mấy cái bàn tiệc khác còn chưa có động đũa, mà bên này đồ tốt nhất đã không còn rồi, tiện nghi cho tiểu tử đó quá rồi. Cư nhiên còn nói ẩu nói tả, cái tên này có còn là người không vậy? Hắn có thể làm nhanh đến vậy sao? Yết hầu của ngươi thẳng tuột hả? Còn mẹ nó, nhanh như vậy, tại sao mà ngươi không sặc cho chết mẹ nó cho rồi? Huynh đệ bảy người cùng nhau mắng to. Đây là canh gì vậy? Ngon đến mức dành nhau như vậy à? Đôi mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ hiếp lại, hình thành mảnh trăng khuyết, cảm thấy hết sức hạnh phúc. 10 người ở trong một bàn, Mạc Tà ca ca cho mình một chén. Cái này đại biểu cho cái gì đấy? Việc này nói lên ý nghĩa gì? Tiểu nha đầu tương đối thỏa mãn, bưng bát canh từ từ uống một ngụm, cảm thấy hơi có một chút mùi tanh, bất quá bên trong còn có một ít rau củ thái nhỏ, ăn vào có cảm giác rất ngon, càng ăn càng thơm. Cô cứ ăn phần của cô tự nhiên, quản chuyện khác làm gì? Quân Mạc Tà khẽ nói. Sau đó bàn tay của hắn lại đưa ra ngoài, nhanh chóng đoạt được một mâm đầy cua đặt ở trước mặt của Độc Cô Tiểu Nghệ. Ăn thêm cái này đi. Bảy huynh đệ Độc Cô gia vừa rồi rung động thật lớn, bây giờ cùng nhau há mồm, lúc này mới nghĩ tới việc tranh ăn. Quả nhiên, rất là nhanh tay, nhất thời trong giây lát cùng với Đường Nguyên làm thành một đoàn dưới sự dẫn dắt của quân đại thiếu gia, chỉ mất tự nhiên trong chốc lát. Đường Văn Tử càng không lãnh đạm với việc này. Hắn vốn là một đại hành gia ăn uống mà. Cho dù mấy huynh đệ Độc Cô gia vốn là con cháu nhà binh, tốc độ cơm cũng rất nhanh, nhưng mà cũng không phải là đối thủ của vị nhân huynh này. Chỉ thấy mập mạp, tay năm, tay mười, nhìn thấy cái gì, lấy cái đó. Chỉ sau một thoáng, trên mặt bàn giống như là quân hùng cát cứ, chén bát chất đóng, vô cùng hỗn độn. Nguyên bản chiếc bàn đầy đồ ăn bây giờ đã trống rỗng rồi. Mọi người đang ngồi đều dùng hai tay chống lên bàn. Trong phạm vi quanh ngực chất đầy các khay đồ ăn, một đám vừa cảnh giác vừa mãnh liệt ăn. Đột nhiên phát hiện bốn phía đều không có động tĩnh. Lúc này mới nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn đã thấy ánh mắt của mọi người như chết đứng nhìn vào cái bàn của mấy người quân đại thiếu gia. Mỗi người đều là trừng mắt giật mình, vẻ mặt như không thể tin được. Các cái bàn còn lại còn chưa bắt đầu đụng đũa, nhìn qua bàn bên này thấy gần như không còn gì để ăn. Độc Cô Tung Hoành, Quân Chiến Thiên, Đường Vạn Lý, ba lão gia tử rung động hoàn toàn, hết thảy đều mang nét già nua đỏ bừng. Mấy cái lão gia quả nhìn thấy việc liên quan tới người thân của mình, trong ánh mắt của mỗi người đều hận là không thể lập tức nhảy qua bên kia đem mấy cái tên tiểu tử dọa người này đánh cho một trận tơi bời. Quân lão, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng quân Tam Thiếu là con cháu dòng chính của quân gia, cha truyền con nối, nửa điểm cũng không giả được luôn. Tuy rằng chưa từng ra chiến trường, nhưng mà đã có một cổ khí thế đặc sắc của binh gia nha. Gia chủ Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Phong Dân Lão Gia khẽ lắc đầu, diễn cảm có một chút trầm trọng, trong lời nói hàm chứa ý châm biếm sâu xa. Ngươi biết như thế là tốt rồi. Quân lão gia tử liếc mắt qua, nhìn về hắn một cái, bên cạnh mấy ông già cũng dồn dập hỏi, Mộ Dung huynh, ngươi vì sao mà biết được? Các ngươi nhìn xem. Hai tay của Mộ Dung Phong Vân chỉ về phía Quân Mặc Tà, miệng không ngừng nói. Tiểu tử này dáng vẻ rất vô sĩ, rất giống phong phạm của lão quân năm đó. Lão phu nếu mà tiếp tục nhìn không ra thì đôi mắt này dứt cho chó nó gặm cho rồi. Khóe miệng của hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên cao khẽ nhích lên, cúi đầu ho khan một cái. Cũng không muốn vì mấy tiểu bối hồ nháo mà đảo loạn cả yến hội, giơ chén rượu lên cao hỏi thăm mọi người ở xa. Mọi người đồng loạt đứng lên đồng thanh cảm tạ. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Hương đệ nhất nhân, mọi người cùng nâng ly uống. Kim Thu Tài Tử Yến coi như chính thức bắt đầu. Mỗi người cũng biết kế tiếp đó là các vị tài tử thể hiện tài nghệ của mình, mà các vị văn quan võ quan mỗi người đều chuẩn bị bình phán. Vở kịch hay lúc này mới bắt đầu mở màn. Chương 287, vận khí của người thật tốt. Khẽ ho nhẹ hai tiếng, lão phu tử tuổi già sức yếu, văn tinh thư diện mai cao tiết, run rẩy đứng lên. Trước tiên hướng về phía hoàng đế bệ hạ hành lễ, sau đó vái chào một vòng nói. Bệ hạ, các vị đại nhân, Kim Thu Tài Tử Yến lần này đúng vào dịp Tết Trùng Dương, đúng là khoảng thời gian đẹp của đời người. Lão phu xin đại biểu cho 100.000 học sinh của văn tinh thư diện cung chúc bệ hạ thiên thu vạn đại. Cầu trời phù hộ cho thiên hương ta quốc thái dân an, văn võ cường thịnh. Sớm ngày bình định các quốc gia trên đại lục, thống nhất giang sơn tạo phúc cho chúng sinh. Thịnh hội hôm nay nhờ hoàng ân bao la của bệ hạ, ta tại đây xin được đề bạt nhân tài, không qua khoa cử, không hạn chế quy cách. Hắn nói quyên thuyên một trận chỉ là màn mở đầu thôi. Đúng lúc đang muốn đi vào chủ đề chính, đột nhiên một thanh âm thấp giọng oán hận vang lên. Đường đường là hoàng gia đại yến, như thế nào chỉ vẻn vẹn có vài món ăn, cái này thật là hết chỗ nói luôn. Mập mạp, ta thông cảm ngươi cái bụng lớn, nhưng mà ngươi cũng phải nghĩ cho mấy người chúng ta một chút chứ. Ngươi sao có thể ăn như vậy? Một bàn đồ ăn thoáng một cái, một mình ngươi thu hoạch hết luôn rồi. Âm thanh này nghe cũng không lớn lắm, thậm chí người nói đã hết sức hạ thấp âm thanh. Nhưng lúc này trên đại điện, ngoại trừ Mai Cao Tiết là đang nói ra, những người khác đều không nói một lời. Không khí yên ắng đến mức châm rơi cũng có thể nghe tiếng mà. Mọi người tức khắc đều nghe rõ ràng. Trên mặt của mỗi người lập tức hiện ra vẻ cổ quái. Người phát ra tiếng nói đúng là Quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia, đã có lòng phá rối, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Còn kẻ bị hắn chỉ trích chính là Đường Nguyên, tay cầm nửa con cua kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hết sức oan uổng. Lão đại, rốt cuộc thì hai ta ai ăn được nhiều hơn? Ta mặc dù ăn được không ít, nhưng mà cũng không bằng một nửa của ngươi mà. Ngài nói vậy thật là quá vô lương tâm rồi. Mai Cao Tiết đang cảm khái vạn phần với cái bài diễn thuyết, đột nhiên bị tạp âm kia cắt đứt. Không khỏi cảm thấy giận dữ, cái kẻ cắt ngang lời nói của mình là một kẻ vô sĩ, thốt ra một câu cũng vô sĩ không kém, khiến cho lão càng thêm khí trùng ngưu đấu. Đang định mở miệng quở mắng một phen, lại nghe thấy một thanh âm ồm ồm như là tiếng gõ chiên, rất là khinh bỉ nói. Gặp qua không ít vô sĩ, nhưng mà chưa thấy kẻ nào vô sĩ như vậy. Rõ ràng chính mình đem cái đồ tốt ăn sạch, cư nhiên còn vu khống cho người khác ăn nhiều. Đây là cái loại người gì không biết nữa. Người nói đúng là Độc Cô Anh. Độc Cô Anh vẫn đang tức giận vì không cướp được tai gấu, lúc này đương nhiên muốn đứng ra phát biểu bất mãn. Hắn cũng không phải là cố ý nói to, nhưng mà hắn người cao ngựa khỏe, cho dù nói chuyện bình thường so với người khác á, thì ăn to nói lớn hơn nhiều. Hơn nữa quân đại thiếu gia tá quái là toàn trường nghe thấy, đều so sánh cấp độ thanh năm mà nói, so với quân đại thiếu gia lúc nãy dĩ nhiên còn to hơn nhiều. Quân Mặc Tà thấy có người trợ trận, hứng thú càng tăng, biểu môi một cái nói, ta có thể không ăn nhanh được sao? Nhà người ta đều là đến một hai người, nhà của các ngươi á thấy ghê rồi, một nhà hơn 10 cái miệng ăn, suýt nữa đến đủ luôn. Kẻ nào cũng cường tráng béo tốt, đít to eo tròn,

Tử Bô xấu mặt của mình, không khỏi tức giận gầm lên một tiếng. Quân mặt ta, ta muốn giết ngươi. Phong Tuyết Ngân Thành quả nhiên là lợi hại, không hổ mang tiếng là thế lực lớn nhất đương thời. Quân Mặt Tà lắc đầu tán thưởng, một lòng kính nể nói: sống trên lãnh thổ của người ta, nhận được đãi ngộ của quốc gia, lại được mời đến hoàng cung, được ngồi ở ghế cao, trước mắt bá quan nhân võ của triều đình, thậm chí trước mặt của hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta, lại có thể dũng cảm, công nhiên kêu gào ầm ĩ, muốn giết hại tôn tử duy nhất của trọng thần quân đội, khí phách bực này thật sự bội phục bội phục. Lời này vừa nói ra, nét mặt của chúng đại thần đều hết sức khó coi. Đúng rồi, trước mặt hoàng đế bệ hạ mà dám đòi giết đệ nhất tôn tử của trọng thần quân đội, nếu là ngoài cung không biết hắn còn kiêu ngạo đến mức nào. Tiêu Hàn vội đứng lên lệnh cho đứa cháu ngồi xuống, chắp tay ái nấy nói: Phượng Ngô tuổi còn nhỏ không hiểu thế sự, nhất thời xúc động, mong các vị thứ lỗi cho. Tiêu Hàn dĩ nhiên không quan tâm đến hoàng gia hoàng thất cái gì, nhưng mà cũng không muốn cùng hoàng thất của một quốc gia làm kẻ thù. Dù sao, chỉ tồn mình ước cũng có rõ ràng, rất mạnh. Hơn nữa, người ta đã có hảo ý mời mình đến đây. Nếu vì chuyện này mà kết thành cừu oán với Thiên Hương, vậy mình cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Việc này mà đồn ra ngoài không dễ nghe rồi. Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười khoan hồng, tỏ vẻ không có chuyện gì. Phía dưới, Quân Mạc Tà đành ngồi xuống, Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức bu lại, đôi mắt mở to tròn hỏi: một con gà đậu trên cây chuối thì gọi tên là gì? Quân Mạc Tà suýt chút nữa ngã ngửa, vuốt vuốt cái mũi cười khổ nói: cái này đi hỏi ca ca của ngươi đi, nhất định hắn biết á. Ta vừa rồi nói nhiều quá, miệng rất khô, phải uống cái gì mới được chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, lườm hắn một cái, quay đầu hỏi Độc Cô Anh. Chỉ thấy khuôn mặt đen của Độc Cô Anh thoáng chốc biến thành màu tím. Chuyện như vậy, ca ca như mình sao có thể giải thích cho mũi mũi nghe chứ? Hắn không nhịn được, hung hăng nhìn Quân Mặt Tà một cái, sau đó lắp bắp từ chối. Độc Cô Tiểu Nghệ không hài lòng, chu cái miệng nhỏ lại, vừa làm nũng nịu vừa uy hiếp, khiến cho bảy huynh đệ Độc Cô gia người nào cũng chật vật không chịu nổi. Mặt thấy không khí trong đại điện có một chút khó xử, một vị giáo viên khác của Văn Tinh thư viện là Khổng Lệnh Dương đứng lên nói: Kim Thu tài tử yến năm ngoái, các tài tử tài nữ và các đại thế gia cùng với Văn Tinh thư viện đối chiến. Văn Tinh thư viện ta tuy rằng là may mắn hơn một chút, nhưng mà thủy chung không có người nào có thể hơn cháu đích tôn của Lý Thái Sư, Lý Công Tử. Lão hủ đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Hôm nay có mấy vị đệ tử mong muốn hướng Lý Công Tử lãnh giáo một phen, không biết là ý Công Tử thế nào. Mọi người tinh thần rung lên, màn quan trọng nhất của vở kịch đã tới rồi. Các vị tài tử của Văn Tinh thư viện, ánh mắt người nào cũng sáng lên. Từ khi mà tiến vào đại điện, chư vị tài tử đều là ăn không biết ngon, chính là vì thời khắc này. Nếu có thể làm khó vị Công Tử được công nhận là Thiên Hương đệ nhất tài tử này, chứng minh được học thức của mình còn hơn một bậc, đối với tiền đồ của mình rất có lợi. Lý Du Nhiên mỉm cười yếu ớt đứng lên, ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người nói: Du Nhiên, tài thô học thiển, làm sao có thể làm khó được các vị tài tử, thật là không dám tự bôi xấu. Bất quá, nếu như các vị muốn lãnh giáo, thì trước mặt có một người vô luận là học thức hay là trí tuệ, mưu kế, đều khiến cho Du Nhiên bội phục vô cùng. Sao các vị không hướng người đó mà lãnh giáo một phen đi? Xin hỏi Công Tử, vị kỳ tài kia là ai? Lòng của mọi người đều nghi hoặc đặt câu hỏi, chẳng lẽ tại Thiên Hương Thành còn có người có thể khiến cho Lý Du Nhiên khâm phục như thế sao? Vì sao mà trước đây chưa bao giờ nghe nói qua, chuyện này đúng là kỳ quái. Chính là Quân Mạc Tà, Quân Công Tử. Lý Du Nhiên mỉm cười, ngữ khí chân thành, đồng thời ngón tay chỉ Quân Đại Thiếu, mục tiêu vô cùng chính xác. Quân Mạc Tà đang gặm một cái đùi gà, miệng dính đầy mỡ, đột nhiên phiền toái trên trời giáng xuống, không khỏi hung hăng, trừng mắt nhìn Lý Du Nhiên một cái. Được, tiểu tử ngươi dám công nhiên hãm hại lão tử sao? Mọi người cùng ồ lên một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 62. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.